Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 165. Đồ thư quán cùng nghiên cứu khoa học viện, sơ cấp pháp sư tháp, tu luyện giả chuyên môn trang bị, tập chiến đấu, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt, tu luyện, học tập làm một thể chiến đấu đơn vị. Có thể quản chế công kích lấy pháp sư tháp làm trung tâm chu vi 1.000 tên phạm vi đối địch mục tiêu. Năng lực công kích cấp linh giai. Đặc tính 1. Tăng lên tu luyện giả tốc độ tu luyện gấp đôi. Lĩnh ngộ tốc độ gấp đôi. Học tập tốc độ gấp đôi. Đặc tính 2. Tăng cao nghiên cứu tu luyện cùng chiến đấu skill độ thuần thục gấp đôi. Tăng cao nghiên cứu khoa học cùng huấn luyện hiệu suất gấp đôi. Đặc tính 3. Tốc độ khôi phục tăng lên gấp đôi. 3 loại đặc tính, hoàn toàn vì tu luyện giả tăng lên trên mọi phương diện mà chuẩn bị. Này còn vẻn vẹn là sơ cấp. Trung cấp pháp sư tháp đặc tính hiệu quả là 2 lần. Cao cấp pháp sư tháp đặc tính hiệu quả là 5 lần. Đỉnh cấp pháp sư tháp đặc tính hiệu quả là gấp 10 lần. Đây tuyệt đối là phi thường lợi hại đơn vị phụ. Đồng thời ở sơ cấp pháp sư tháp chu vi 1.000 mét đối địch đơn vị kẻ địch. Sức mạnh tấn công là linh giai tiến hóa giả cực hạn. Đây chỉ là sơ cấp pháp sư tháp, mà pháp sư tháp mỗi tăng lên cấp 1. Liền có thể tăng cường gấp đôi trở lên quản chế phạm vi công kích. Năng lực công kích cũng là càng cường đại. Trung cấp pháp sư tháp, trên căn bản có thể đối phó một cấp cùng với một cấp trở xuống thực lực kẻ địch. Giá cao pháp sư tháp có thể đối phó cấp 2 thực lực kẻ địch. Đỉnh cấp pháp sư tháp, thậm chí có thể đối phó cấp 3 thực lực kẻ địch. Liền hiện nay xem ra, đỉnh cấp pháp sư tháp, coi như đường mục cũng không phải đối thủ. Khi biết pháp sư tháp công kích cùng phòng ngự cường hãn thời điểm, đường mục nhất thời đại hỉ không ngớt. Như vậy, cường lực đồ vật, muốn đa đa kiến tạo, đường mục trong bóng tối nghĩ. Chờ bởi vì lãnh địa đông đảo người may mắn còn sống sót, vặt hái rèn luyện tài nguyên. Đường mục có đầy đủ tài nguyên. Liền không chút do dự nào, chuẩn bị bắt đầu quy mô lớn kiến tạo kiến trúc, lãnh địa cao tầng, Sở Phỉ Linh, Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Trình gia tổ tôn 2 người, Dạ gia huynh muội 3 người, Hứa Siêu, Diệp Vũ, Lý Thục Chân, Vạn Thiên, Vũ Đằng chờ 13 vị đường mục thủ hạ chủ yếu cao tầng mỗi người một tòa cấp 44 tầng pháp sư tháp. Pháp sư tháp mỗi tăng lên cấp 1, tăng thêm 1 tầng, công năng liền trở nên càng thêm hoàn thiện, đặc tính hiệu quả liền trở nên càng cường đại, cùng thì không gian bên trong cũng càng lớn, càng hợp lý. Pháp sư tháp chủ nhân đối với pháp sư tháp khống chế cùng thay đổi quyền hạn cũng càng cao. Thêm vào đường mục bản thân, 14 tòa pháp sư tháp, tổng cộng tiêu hao 21 vạn đơn vị vật liệu đá cùng 20 vạn đơn vị gỗ. Ở đường mục lãnh chúa phủ mặt sau, hình thành một mảnh pháp sư tháp lâm. Những này cấp 4 pháp sư tháp phạm vi công kích là 1 vạn mét. Tuyệt đối là thủ hộ lãnh địa tốt nhất bảo vật. Có những pháp sư này tháp tồn tại, đường mục tin tưởng đón lấy tang thi vây thành chi kiếp. Liền không chỉ là kiếp nạn, rất khả năng là lãnh địa phát triển cơ duyên. 14 tòa pháp sư tháp tương đương với 14 cấp 3 tiến hóa giả tồn tại, đối với lãnh địa bảo đảm tuyệt đối là tên sát thủ giản. Đường mục nghĩ thầm, nhất thời kích động không thôi. Như vậy đại sát khí tuyệt đối là phi thường ra sức. Có điều 14 tòa pháp sư tháp kiến tạo trong quá trình, xem hơn nhiều, đường mục cũng từ kích động bên trong tỉnh táo lại. Người pháp sư này tháp nhiều nhất chỉ có thể dùng cho làm lá bài tẩy, mà không phải thường quy chiến đấu thủ đoạn. Thường quy chiến đấu, vẫn phải là dựa vào tiến hóa giả bản thân. Vì lẽ đó, tiến hóa giả bồi dưỡng mới là căn bản. Sơ cấp đồ thư quán có thể chứa đựng các loại thư tịch, không phải siêu phàm loại thư tịch, cùng sử dụng với thôi diễn các loại tri thức công năng, có thể gia tốc tiến vào bên trong sinh vật đối với tri thức lĩnh ngộ tốc độ. Hiệu quả là tăng cường gấp đôi. Trung cấp đồ thư quán lấy chứa đựng các loại thư tịch, trong đó bao quát các loại công pháp tu luyện, có thể căn cứ đã có tri thức, thôi diễn ra hạ phẩm đẳng cấp công pháp tu luyện, bí thuật, cùng chiến đấu skill, có thể gia tốc tiến vào bên trong sinh vật đối với tri thức lĩnh ngộ tốc độ. Hiệu quả là tăng cường 2 lần. Cao cấp đồ thư quán lấy chứa đựng các loại thư tịch, trong đó bao quát các loại công pháp tu luyện, có thể căn cứ đã có tri thức, thôi diễn ra trung phẩm đẳng cấp công pháp tu luyện, bí thuật, cùng chiến đấu skill, có thể gia tốc tiến vào bên trong sinh vật đối với tri thức lĩnh ngộ tốc độ. Hiệu quả là tăng cường 5 lần. Đỉnh cấp đồ thư quán lấy chứa đựng các loại thư tịch, trong đó bao quát các loại công pháp tu luyện, có thể căn cứ đã có tri thức, thôi diễn ra thượng phẩm đẳng cấp công pháp tu luyện, bí thuật, cùng chiến đấu skill, có thể gia tốc tiến vào bên trong sinh vật đối với tri thức lĩnh ngộ tốc độ. Hiệu quả là tăng cường 2 lần. Này đồ thư quán hiệu quả quả thực tốt bạo, thậm chí tác dụng không thể so pháp sư tháp kê monster. Có điều này đồ thư quán đường mục không chuẩn bị kiến tạo rất nhiều. Hắn chỉ kiến tạo 5 tòa đỉnh cấp đồ thư quán, trong đó một tòa đỉnh cấp đồ thư quán hắn chuẩn bị dùng để thu gom loại kia phi thường hy hữu, không chuẩn bị truyền ra ngoài công pháp, bí thuật, chiến đấu skill các loại. Một tòa đồ thư quán đường mục chuẩn bị đối ngoại mở ra, để vào một ít không phải rất quý giá tư liệu cùng tri thức, để những người khác người có thể miễn phí tiến vào. Đây là một tòa mở ra thức đồ thư quán. Còn thôi diễn công năng, ai muốn sử dụng, ai liền đi sử dụng chức năng này cần thiết tiêu hao. Dù sao đồ thư quán thôi diễn công năng nhưng là phải tiêu hao năng lượng. Hơn nữa thôi diễn càng phức tạp tri thức cùng skill, tiêu hao càng nhiều. Cái này cũng là đường mục dù sao khó chịu loại này pháp tắc kiến trúc trên phương diện khác. Bất kể là pháp sư tháp công kích công năng, tu luyện, huấn luyện chờ công năng, vẫn là binh doanh chuyển chức, huấn luyện chờ công năng, cũng phải cần tiêu hao năng lượng. Đúng là như thế. Đường mục phát hiện mình nếu là toàn lực vận chuyển những kiến trúc này, rất nhanh hắn liền sẽ biến thành nghèo rớt mồng tơi. Cũng đúng là như thế. Đường mục không chuẩn bị vô hạn thành lập loại này kiến trúc một trong những nguyên nhân. Còn lại 3 tòa đồ thư quán, trong đó một tòa đường mục chuẩn bị chỉ đối với thủ hạ mình mở ra, dùng để chứa đựng các loại chiến đấu skill, tu luyện bí tịch. Một tòa dùng để tồn trữ các loại nghiên cứu kỹ thuật tri thức đồ thư quán. Cái này cũng không mở ra cho người ngoài, chỉ đối với dưới tay hắn nghiên cứu viên mở ra. Cuối cùng một tòa đồ thư quán đối ngoại mở ra, đường mục chuẩn bị để vào một ít không phải rất quý giá bí tịch, tư liệu, kỹ thuật các loại. Ngoại giới muốn có được cần thu phí. Sử dụng thôi diễn công năng như thế muốn thu phí. Cũng còn tốt những kiến trúc này vật có thể tự động thu phí. Như vậy ta chỉ cần giả thiết nhất định phí dụng, không chỉ có thể trung hòa tiêu hao, hơn nữa còn có kiếm lời, có thể để cho những người khác vì ta trả nợ. Đường mục trong lòng đánh khôn khéo bản tính nghĩ, bất luận đối với thủ hạ chiến sĩ vẫn là đối ngoại, này đồ thư quán ngoại trừ cái kia một tòa miễn phí, cái khác đường mục đều chuẩn bị thu phí, bằng không bên trong tiêu hao, hắn Đường Mục coi như tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không đủ. Cái cuối cùng kiến trúc chính là nghiên cứu khoa học viện. Sơ cấp nghiên cứu khoa học viện có thể tiến hành sơ cấp mô phỏng nghiên cứu, tăng cao nghiên cứu viên sức lĩnh ngộ gấp đôi, tăng cao nghiên cứu viên tốc độ nghiên cứu gấp đôi. Nhưng đồng thời để 10 cái nghiên cứu viên đồng thời tiến vào bên trong nghiên cứu. Trung cấp nghiên cứu khoa học viện có thể tiến hành trung cấp mô phỏng nghiên cứu, tăng cao nghiên cứu viên sức lĩnh ngộ 2 lần, tăng cao nghiên cứu viên tốc độ nghiên cứu 2 lần. Nhưng đồng thời để 20 nghiên cứu viên đồng thời tiến vào bên trong nghiên cứu. Cao cấp nghiên cứu khoa học viện có thể tiến hành sơ cấp mô phỏng nghiên cứu, tăng cao nghiên cứu viên sức lĩnh ngộ 5 lần, tăng cao nghiên cứu viên tốc độ nghiên cứu 5 lần. Nhưng đồng thời để 50 nghiên cứu viên đồng thời tiến vào bên trong nghiên cứu. Đỉnh cấp nghiên cứu khoa học viện có thể tiến hành sơ cấp mô phỏng nghiên cứu, tăng cao nghiên cứu viên sức lĩnh ngộ gấp 10 lần, tăng cao nghiên cứu viên tốc độ nghiên cứu gấp 10 lần. Nhưng đồng thời để 100 nghiên cứu viên đồng thời tiến vào bên trong nghiên cứu. Viện nghiên cứu thuộc tính rất đơn giản, nhưng tác dụng thật không đơn giản. Đường Mục nhưng là biết, rất nhiều khoa học kỹ thuật nghiên cứu, kỳ thực đối với một cái thế lực phát triển rất trọng yếu. Tuy rằng mà thế sau, toàn bộ địa cầu lập tức đã biến thành tu luyện thế giới. Thật giống từ khoa học kỹ thuật xã sẽ biến thành huyền huyễn xã hội. Nhưng cũng không thể đủ liền nói rõ vậy khoa học kỹ thuật liền không trọng yếu. Hơn nữa viện nghiên cứu không chỉ có thể nghiên cứu khoa học kỹ thuật, càng là có thể nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Đối với Đường Mục tới nói, cũng là phi thường trọng yếu. Hết chương.